Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 186 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1190, Người Điên. Hoàng cung của Triệu Quốc, trước một cung điện, tướng lĩnh Tề Quốc đã tề tụ đầy đủ. Trong điện, một lão giả râu tóc bạc trắng đứng trước giường mặt trịnh trọng nói: Bệ hạ, ngài không thể tiếp tục như vậy đâu. Sắc mặt của Triệu Di tái nhợt như tờ giấy, cười cười, nhìn hắn lạnh nhạt hỏi: Ta còn bao lâu? Lão giả cúi đầu ngẫm lại tiếp tục nói: Nếu bệ hạ có thể dừng lại, lão thần cũng có thể kéo dài duyên thọ của bệ hạ thêm nửa năm, thậm chí là một năm. Một tướng lãnh từ ngoài điện đi vào, lo lắng nói: Bệ hạ, sao ngài có thể thả tù binh của cảnh quốc như vậy chứ? Lăn ra ngoài! Triệu Di còn chưa có mở miệng, lão giả kia quay đầu lại, lạnh giọng nói một câu. Tướng lãnh kia nhìn hắn lùi ra sau, mặt xám xịt đi ra ngoài. Ngoài điện, một tướng quân khác liếc nhìn hắn một cái rồi mới nói: Qua thần y từng đã nói rồi, đừng có để những tạp sự đó làm loạn suy nghĩ của bệ hạ, hao phí tâm thần của bệ hạ, lúc này ngươi còn vào góp vui làm việc. Trên mặt tướng lãnh kia tỏ vẻ không phục nói: Đây chính là 10.000 người, xem như là không thể từ chỗ cảnh quốc đổi lấy thiên phạt, thì cũng có thể đổi lấy không ít đồ vật khác. Những ngày gần đây, họ quang minh chính đại ăn của chúng ta không biết bao nhiêu lương thực. Các người có tính qua thử hay không vậy? Bệ hạ thả họ như vậy, chúng ta thua thiệt biết bao nhiêu. Tính tình của bệ hạ, ngươi có thể hiểu được sao? Tướng quân kia liếc hắn một cái mở miệng: Chính vì họ là người của cảnh quốc, cho nên bệ hạ mới chịu thả họ. Tướng lãnh kia nghe vậy thở dài, không có nói thêm gì nữa. Lúc trước, thái tử Dây Thành còn là tam hoàng tử, nhận của người kia một thiên đại nhân tình, lấy tính tình của bệ hạ, nhân tình này chắc chắn là phải trả. Lại nói đến, so với việc đưa Tề Quốc cho bệ hạ ngu ngốc kia, thì cái việc bệ hạ thả 10.000 tù binh của cảnh quốc, quả thật không đáng nhắc tới. Tưởng tượng như vậy, tâm lý đã tốt hơn nhiều. Hắn chỉ có thể thở dài, trơ mắt nhìn một khối thịt mỡ to lớn từ bên miệng họ chạy đi. Trong điện, lão giả nhìn Triệu Di nghiêm túc nói: Bệ hạ, dừng ở đây đi, lão thần chắc chắn sẽ tận dụng hết khả năng của mình để mà điều dưỡng cho thân thể bệ hạ. Yên tâm đi, Triệu Di cười cười trấn an hắn, hành trình của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, hiện tại ta còn không muốn chết. Hắn nhìn ra bên ngoài mở miệng nói: Hòa lão, ngươi ra ngoài đi, để cho bọn hắn vào. Lão giả mi đầu quét ngang kêu lên: Bệ hạ. Triệu Di cười nói: Ta chỉ nói hai câu. Lão giả nhìn hắn, cuối cùng chỉ có thể thở dài đi ra ngoài, hung dữ nhìn những võ tướng, sau đó liếc mắt một chút nói: Mấy người các ngươi đi vào đi, nhớ nói chuyện cho cẩn thận một chút, nếu để cho bệnh tình của bệ hạ tăng thêm, lão phu không tha cho các ngươi. Mấy vị sát phạt quyết đoán ở trên chiến trường, ai ai cũng là tướng lãnh tiếng tăm lừng lẫy của Tề Quốc, giờ phút này cả đám đều cúi đầu xuống gật đầu nói vâng. Họ thà là đắc tội với bệ hạ cũng không muốn đắc tội với vị này, bởi vì không ai không biết đắc tội với vị lòng dạ hẹp hòi dưới danh xưng là Hoa Thần Y này phía trước sẽ có những khó khăn gì đang đợi mình. Mấy người kia đi vào trong điện, Triệu Di từ trên giường ngồi dậy, đưa ánh mắt về phía trương địa đồ to lớn kia. Hắn nhìn các cái vị tướng lãnh đang đi tới, mở miệng nói: Việc sau đó ta nhờ các người. Thoáng chốc liền có mấy người nữa quỳ trên mặt đất, cao giọng nói: Cẩn tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Cảnh quốc. Phía trước, khoái mã đã cấp tốc truyền một phong văn thư, khiến cho giờ tảo triều hôm nay so với trước kéo dài thêm nửa canh giờ. Một viên quan đứng trước điện nói: Bệ hạ, Tề Quốc không có nói bất kỳ yêu cầu gì đã trực tiếp thả người, bên trong liệu có cảm bẫy gì hay không, chúng ta không thể không đề phòng. Một quan viên khác đứng ra nói: Trần đại nhân họ cũng đã mang người trở về cảnh quốc, họ có thể lừa dối chúng ta sao? Có lẽ Tề Quốc thấy cảnh quốc của chúng ta uy nghiêm cho nên mới cảm thấy yếu thế. Ta thấy vô cùng có khả năng này. Trên triều đình, đông đảo quan viên nghị luận ở giữa. Kinh Triệu Duẩn Lưu Đại Hữu từ trong đám người đó bước ra, hắn giọng, từ trong tay áo lấy ra một sấp giấy, mở miệng nói: Mấy ngày trước, ta có một số điều tra, chư vị không ngại xem thử đi. Trên triều đình, người nào lại không biết, vị kinh Triệu Duẩn bình thường ít khi lộ mặt ra ngoài. Có khả năng liên tiếp mấy tháng ở trên triều đình không nói một câu, nhưng mà mỗi lần mà hắn mở miệng, thường thường thẳng thiết đưa ra yếu điểm, thậm chí còn là thạch phá thiên kinh. Cho nên trong lòng họ, đối với vị Lưu đại nhân này vẫn còn hơi e sợ. Lần này, hắn lấy cái tờ giấy kia ra, bên trong cũng không biết ngôn luận cao thâm quyền ảo gì, mà chỉ là mấy cái tổ con số đơn giản. Tề quốc, Cảnh quốc, Võ quốc và thêm Triệu quốc, nhìn chung đã bị tiêu diệt. Phát triển trên chiến trường, danh tướng được thế nhất. Danh tướng được thế nhân biết đến, Tề quốc chiếm 6 thành. Từ khi Tề quốc khởi binh phạt Triệu, đến khi mà Triệu quốc diệt vong, chỉ dùng ngắn ngủi có 4 tháng. Ở lần thiên phạt xuất hiện trước đó, Tề quốc và Cảnh quốc giao chiến lớn nhỏ mấy chục lần. Cảnh quốc chiến bại vô số lần, chiếm cứ 8 thành. Tề quốc diệt Triệu quốc sau này lại phát động quy mô lớn Tây chinh, hết hạn hôm nay mới thôi. 7 tiểu quốc phía Tây xem ra đã đặt vào cương vực của Tề quốc. Việc này được ghi trên một tờ giấy hơi mỏng. Phía trên tờ giấy này ghi chép số liệu tựa như là tàn nhẫn tát một bàn tay vào tất cả triều thần có mặt ở trong điện. Một trang giấy nói cho bọn hắn, nếu như Cảnh quốc không có thiên phạt thì ở trên quân sự kém Tề quốc rất xa. Mấy năm nay nền kinh tế của Cảnh quốc bay lên, dân sinh an ổn, trên cơ bản từ khi mà khai quốc đến nay đã đạt đến đỉnh cao. Trên quân sự dựa vào lợi ích của thiên phạt đã chấn nhiếp các nước, thậm chí Tề quốc cũng không thể ngăn cản cái đợt tấn công này. Nhưng mà nếu không có thiên phạt, Cảnh quốc và Triệu quốc thật là không có khác biệt gì lớn. Tề quốc có thể trong 4 tháng ngắn ngủi tấn công vào đô thành của Triệu quốc, thì có khả năng dùng thời gian 1 năm đánh vào kinh đô. Hiện tại Tề quốc cũng có thiên phạt, tuy là không nhiều, nhưng mà nếu dùng ở trên người của Cảnh quốc, họ chắc chắn sẽ nỗ lực cực kỳ khiến cho đại giới đau đầu thê thảm luôn. Một tát này đánh tỉnh rất nhiều quần thần. Thì ra Cảnh quốc không có mạnh mẽ như họ nghĩ, ban đầu Tề quốc vẫn như cũ là một Tề quốc đánh đầu thắng đó. Chỉ là từ khi mà Triệu quốc diệt vong, thả tù binh Cảnh quốc về, họ lại không ngừng nghỉ tiến hành Tây chinh. Cái vị Triệu quốc vừa mới đăng cơ hoàng đế không lâu này, thật chẳng lẽ là một người điên sao? Phía dưới triều đình gần như là thay đổi sự im ắng tĩnh mịch. Lý Hiên xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm nói, họ Triệu đến cùng đang làm cái gì đấy? Khi mà Lý Dịch biết được Triệu Di vô điều kiện phóng thích tù binh của Cảnh quốc, thì họ đã ở trong một châu nào đó của Võ quốc, cách hoàng đô chỉ có một ngày lộ trình. Đây coi như hắn trả lại nhân tình cho mình sao? Cẩn thận tính toán ra, hắn đưa Triệu Di một Tề quốc, hắn trả lại nhân tình mặc dù là lớn, nhưng mà so với hoàng vị Tề quốc vẫn còn hơi không đủ. Triệu Di cầm một Triệu quốc trong tay, đồng thời hướng về mục tiêu thiên hạ cộng chủ quán, không ngừng tiến lên. Đợi đến khi mà hắn diệt để mà nắm hơn 20 tiểu quốc ở phía Tây Nam trong tay, thì trên phiến đại lục này chỉ còn Cảnh quốc, Võ quốc cùng một siêu cấp đại Tề quốc. Tâm lý của Lý Dịch hơi không rõ tư vị. Bá chủ thiên hạ, nói chung thì chung, làm sao mà chơi như đùa. Một cường quốc nói đánh là đánh, nói diệt là diệt. Trước kia tại sao không phát hiện ra Triệu Di lợi hại như vậy? Khi mà bị Triệu Tranh dây ở hoàng đô, không phải là giống như rùa đen rút đầu sao? Chẳng lẽ sau lúc đoạt được hoàng vị của Tề quốc, hắn mới thức tỉnh một cái thuộc tính thần bí gì đó, khí giận gia thân, thật là muốn trở thành đại nhất thống hoàng đế. Giờ phút này, tâm trạng của Lý Dịch có thể dùng ngũ vị tạp trần để mà hình dung, một chút không khoa trương. Nếu một ngày kia, Triệu Di chỉ đao kiếm về phía Cảnh quốc hoặc là Võ quốc, hắn phải làm cái gì đây? Cũng không phải là hắn sợ Triệu Di, chỉ là hắn đã chuẩn bị kỹ càng, qua một đoạn thời gian nữa thì triệt để về hưu dưỡng lão, đánh tới đánh lui không có được an ổn sinh sống. Chương 1191, Hoàng đô Võ quốc. Võ quốc ở một cung điện trong hoàng cung, Dương Liễu Thanh đặt một phong thư lên bàn nói, sư phụ, sư bá họ Trời Sáng thì phải đến nơi rồi chứ. Liễu Nhị tiểu thư thả cái quyển sách võ học của hoàng thất Võ quốc trong tay ra, đứng dậy đi ra khỏi cung điện. Dương Liễu Thanh nhìn nàng bước ra ngoài khẽ thở dài. Nàng đi ra ngoài điện, đứng ở đó chờ Trần Thanh nói. trời sáng, hai vị sư bá sẽ đến Hoàng Đô làm phiền Trần tướng quân thay ta nên đón đi. Trần Thanh vội vàng nói, không phiền phức, Mạc tướng cũng đã lâu rồi chưa gặp qua cảnh Dương Điện Hạ. Trần Thanh đã theo chân của Dương Liễu Thanh từ vùng đất hỗn loạn, từng bước một đánh ra. Hoàng Đô là một trong những phụ tá của Dương Liễu Thanh được đăng cơ trọng thần. Địa vị của hắn cũng giống như là một tướng lãnh khai quốc, cùng mấy năm trước không thể so sánh. Cho dù sứ thần cảnh quốc hay là sứ thần tề quốc đến, cũng không cần hắn tự mình ra khỏi thành nên đón. Song lần này lại không giống như vậy. Sau khi mà nhận được mệnh lệnh, hắn vội vàng rời đi. Trời sáng, hắn đã ra khỏi thành nên đón Cảnh Dương. Nếu không gọi Vệ Lương tới, hắn sợ sau này mình cũng không xong. Phiền Hạc Tử cũng phải kêu lên. Họ đều nhận được ân huệ cùng dạy bảo của Cảnh Dương, cho nên những cái lễ nghi này chắc là không thể bỏ rồi. Liễu Nhị tiểu thư vừa về đến nội điện, nhìn Thu Thủy rồi mới nói với Dương Liễu Thành. Ta muốn rời khỏi đây một thời gian, quốc sự của ngươi tuy là mệt nhọc, nhưng mà cũng không thể bỏ bê luyện võ. Cái này đối với ngươi cũng vô cùng vô. Cái này đối với ngươi vô cùng hữu ích. Dương Liễu Thanh gật đầu, vâng lời nói, đồ nhi biết. Không bao lâu, lão giả tóc trắng từ bên ngoài điện đi vào. Sư phụ của ngươi đi như thế nào? Dương Liễu Thanh ngẫm lại mới mở miệng nói, sư phụ có một số việc phải xử lý. Dương Vạn Lý không có tiếp tục hỏi chuyện này, đột nhiên cất lời, nghe nói tiểu tử họ Lý kia muốn tới đây sao? Dương Liễu Thanh gật đầu rồi mới nói, trời sáng sư bá sẽ đến. Ừ, như vậy cũng tốt. Dương Vạn Lý trên mặt tươi cười nói, cái tên tiểu tử này mưu ma trước quỷ, một bụng đầy ý nghĩ xấu xa. Đến lúc đó để cho hắn giúp ngươi nghĩ ra nhiều kế đi. Lý Dịch đã nhìn qua đô thành cảnh quốc, cũng gặp qua đô thành tề quốc và đô thành của võ quốc. Loại trừ nhân tố tình cảm cá nhân ra để mà so sánh ba cái này, kinh sư tề quốc hẳn là có khí phái lớn nhất, chỉ ít người từ bên ngoài tới đều nói như vậy. Đương nhiên, nhìn chúng mà nói vẫn là kinh đô phồn vinh nhất. Hoàng thành võ quốc rách rứa nhất ở trung. Hoàng thành của võ quốc rách rứa nhất ở bên trong ba cái. Lý Dịch và Như Nghi một đường đi tới, càng hiểu biết nhiều hơn đối với tình hình của võ quốc. Sau khi mà võ quốc trải qua 10 năm rung chuyển, muốn lần nữa khôi phục cái nền tảng lập quốc là một chuyện lâu dài, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Dương Liễu Thành vừa mới đăng cơ không lâu, mọi thứ võ quốc có thể nói bạch phế đại hưng. Tuy nàng tự tạo ra trang sử riêng cho mình, nhưng mà bất kỳ chuyện gì không thể một lần là xong. Hắn và Như Nghi đi vào cửa thành, nghe ngóng vị trí của hoàng cung rồi mới đi về hướng đó. Như Nghi khẽ thở dài rồi nói, trước khi mà đi, tướng công đã viết phong thư kia, nếu như ý biết chúng ta đến, sợ sẽ cố ý tránh thôi. Lý Dịch đương nhiên biết Liễu Nhị tiểu thư sẽ cố ý trốn tránh, nhưng mà nếu chính nàng không nghĩ thông, thì xem như hắn và Như Nghi không có tiếng động xuất hiện, nàng vẫn sẽ đi. Mà so với việc nàng chủ động trốn tránh thì càng nghiêm trọng hơn. Lý Dịch cười cười, nắm tay của nàng mở miệng nói, không sao, dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, nàng trốn đến nơi đâu chúng ta đuổi theo đến đó, nàng tránh phiền phức, tránh ghét, tự nhiên sẽ đi ra thôi. Hoàng đô võ quốc đúng là thật là rách rưới. Mặt đường mấp mô, nước bẩn rác rưởi đầy đất. Đến một cái thành thị hạng hai của cảnh quốc cũng không sánh bằng. Nói chi tất cả đều đã đổ thành đường bê tông như kinh đô. Dùng đất kinh đô tề quốc, đừng nói là những thành trì quan trọng đó, thậm chí đường cái cũng đều được cắt chỉnh tề bằng đá xanh lót đường. Đương nhiên, cái này cũng thuộc về sơ sẩy của Lý Dịch. Hắn cho ghi chép trong sách nhỏ của Dương Liễu Thanh, đại đa số đều là kinh nghiệm cách mạng liên quan tới chiếm lấy thành quả thắng lợi sau này phải làm thế nào để mà trị quốc, cũng đọc lướt qua một điểm. Nhưng mà có liên quan đến những cơ sở kiến thiết này hay không thì lại không có nói qua. Tránh ra, tránh ra! Có một con tuấn mã từ phía sau chạy vội đến. Trên đường phố, người đi đường nhào nhào né tránh. Lý Dịch và Như Nghi đứng ở bên đường, nhìn thanh niên kia ngồi trên lưng ngựa cười to mà đi, nhíu mày. Thủ đô của một nước, đầu đường lại có người ngang nhiên phóng ngựa phi nước đại như thế. Nữ hoàng Dương Liễu Thanh này làm cái gì vậy chứ? Khi mà tránh né, có một lão giả không cẩn thận ngã nhào trên mặt đất. Hắn cúi người xuống đỡ dậy, nhịn không được hỏi, đầu đường của hoàng đô có người phóng ngựa phi nước đại, chẳng lẽ quan phủ không có quản sao? Lão giả kia thở dài hỏi, công tử từ nơi khác tới có phải không? Lý Dịch gật đầu, công tử có chỗ không biết rồi. Lão giả nhìn về phía trước nói, vừa rồi người ngồi trên ngựa là tiểu công tử Trương Gia. Trương Gia có mấy người đều làm quan lớn trong triều đình. Khi mà bệ hạ thảo phạt cái vị nghịch tặc kia, Trương Gia đã giúp bệ hạ không ít việc. Loại chuyện này quan phủ nào mà dám quản, coi như thật sự có đâm chết người cũng không có bị gì. Lão giả trong miệng bệ hạ dĩ nhiên chính là Dương Liễu Thanh. Khi mà Dương Liễu Thanh tấn công vào hoàng đô của Võ Quốc, thật ra không có hao phí khí lực quá lớn, cũng không có sử dụng thiên phạt, thậm chí có thể nói không cần tốn nhiều sức. Bởi vì khi đó Võ Quốc vốn dĩ đã có bạo quân, đã lục đục nội bộ rồi, trong hoàng thành quan viên quyền quý, các đại gia tộc đều hận không thể lật đổ chính sách tàn bạo của hắn. Khi mà Dương Liễu Thanh các nàng đánh đến đây, cổng thành hoàng đô mở rộng, nhìn thấy bạch tính ở trong các đường hẻm, họ vô cùng dễ dàng mà nhập chủ hoàng đô. Nhưng mà cái này không phải là việc khiến cho nàng dung túng các gia tộc lớn này mà không có lý do. Hoặc chính nàng cũng không biết, những người này ở bên trong hoàng đô cuối cùng cuồng vọng đến thế. Nhưng mặc kệ, do nguyên nhân này, tiểu sư chất của nàng muốn trở thành một nữ hoàng hợp cách, cần phải có một đoạn đường đi rất dài, còn cần hắn điều giáo thật tốt. Mẫu thân, ta muốn ăn mứt quả. Ở đầu đường hoàng đô, một tiểu cô nương chỉ người bán hàng rong bên đường bán mứt quả. Nàng quay đầu nhìn mẫu thân của mình cầu xin nói. Phụ nhân kia lấy từ trong ngực ra 2 văn tiền đưa cho nàng rồi mới nói. Chỉ có 2 văn tiền thôi, ngươi hỏi một chút mứt quả bao nhiêu tiền nha. Dân. Trên mặt của tiểu cô nương lập tức lộ ra một nụ cười. Ca ca, ta muốn mua 1 sâu mứt quả. Người bán mứt quả rong là một thiếu niên 17-18 tuổi, trong tay cầm một cây côn. Ở phía trên cây gậy là một đống cỏ khô, bên trên đống cỏ khô cắm đầy mứt quả. Hắn nhìn 2 văn tiền trong tay của tiểu nữ hài, sờ sờ cái đầu hơi xấu hổ nói. Nè, mứt quả này của ta 3 văn tiền một cái lận. Ánh mắt của tiểu cô nương trong nháy mắt ảm đạm, a lên một tiếng quay người rời đi. Thiếu niên đứng trên sân ngẫm lại, bỗng nhiên nói. Anh nè, tiểu mũi, ngươi chờ một chút. Hắn gỡ một mứt quả từ trên cái đống cỏ khô xuống đưa cho nàng nói. Như vậy đi, 2 văn tiền bán cho ngươi một cái. Mà tuyệt đối đừng có nói cho người khác biết nha. Nếu như cứ bán 2 văn tiền ta lỗ vốn mất đó. Trên mặt của tiểu cô nương lập tức lộ ra một nụ cười. Cảm ơn ca ca nha. Thiếu niên cười cười quay người rời đi, thét lên. Mứt quả đây. Tiểu cô nương đứng trên đường phố liếm một ngụm mứt quả, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tránh ra! Ở trên đường phố, đám người lại nhao nhao né tránh. Một con khoái mã từ phía sau chạy nhanh đến. Phụ nhân kia nhìn thấy tiểu cô nương đứng giữa đường, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thất thanh kêu lên. Nha đầu! Tiểu cô nương ngẩng đầu, nhìn thấy một con ngựa to lớn hướng về phía nàng giọt tới. Thân thể rung lên, mứt quả trong tay của nàng rơi trên mặt đất. Ầm một tiếng, một âm thanh ngột ngạt cùng cực bỗng nhiên vang lên. Con tuấn mã kia ngã trên mặt đất, đầu ngựa đã bị bẻ gãy, không có tiếng thở. Thanh niên ngồi trên lưng ngựa thẳng tắp bay ra ngoài. Sau khi mà rơi xuống đất, thân thể uốn lượn quỷ dị, hắn nằm trên mặt đất, rú thảm không thôi. Tiểu niên bán mứt quả, nhìn mứt quả rơi lả tả trên đất, mặt lộ ra một biểu cảm đáng tiếc. Mứt quả rơi lả tả trên đất, đống cỏ khô ở trên đỉnh đầu cây gậy cũng bay ra ngoài. Hắn kéo một tấm vải xám xuống bọc lấy cây gậy. Mọi người mới thấy rõ, cái này căn bản không phải là gậy gỗ gì. Đây là thiết côn lớn bằng bàn tay của hài đồng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn vừa rồi hạ xuống một côn mới có thể đem con ngựa kia một côn đập chết. Thiếu niên này quả nhiên có thực lực vô cùng. Thiết côn thô trong tay của hắn giống như không hề nặng một chút nào. Tiểu cô nương từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn thiếu niên kia lẩm bẩm nói. Ca ca, ngươi thật là lợi hại giống như là tôn đại thánh vậy. Thiếu niên kia nghe vậy sững sờ, quơ quơ thiết côn trong tay không để ý nói. Đúng không? Rất nhiều người cũng nói ta như vậy đó. Chương 1192, thiết côn thiếu niên. Tôn Đại Thánh gần như là một đối tượng hâm mộ của tất cả trẻ nhỏ. Có bao nhiêu nam hài tử trong tay cầm gậy gỗ, hô to một tiếng, ta, lão Tôn đến đây, đã tự mình thôi miên nghĩ rằng mình chính là Tôn Ngộ Không rồi. Lúc này, phụ nhân nọ xông lại, một tay ôm lấy tiểu cô nương trong ngực, lo lắng hỏi, nhà đầu, con không sao chứ? Tiểu cô nương nâng lên cái bàn tay nhỏ mẫm mỉm giúp phụ nhân lau đi nước mắt ở trên mặt. Mẫu thân, con không sao, đại ca ca này đã cứu con đó. Phụ nhân nghe vậy, hồi phục tinh thần, dỗ dàng nhìn về phía người thiếu niên, hét một câu. Ân công, người đi nhanh đi, kẻ kia chính là tiểu công tử của Trương gia đó, Trương gia chắc chắn không có bỏ qua cho ngươi đâu. Thiếu niên xem như là không quan trọng lắc đầu, cậu lên tiếng. Bọn hắn đến bắt ta, ta sẽ đánh bọn hắn đến một người, ta đánh một người, đến hai người, ta đánh hai người, đến bao nhiêu, ta đánh bấy nhiêu. Các người, hãy đi nhanh đi, ta không muốn liên lụy các người. Ân công, phụ nhân sắc mặt lo lắng, đang muốn mở miệng, phía trước đã truyền đến âm thanh ồn ào. Một đội nha dịch 8 người, vừa rồi bước tới, lười nhác hỏi, xảy ra cái chuyện gì, sao mà tụ tập chỗ này đông vậy? Một người cầm đầu, nhìn thoáng qua gã thanh niên nằm trên mặt đất, vẻ lười nhác trên mặt đột nhiên biến mất, kinh hoàng hô: "Ô trời trời, Trương công tử, ngài làm sao vậy?" Lúc này, họ Trương công tử kia đau đến ngất đi. Một người dậu dàng ngồi xổm xuống kiểm tra một phen, liếm liếm bờ môi, hơi phát khô rồi nói: "Triệu bộ đầu, Trương công tử hắn tay chân toàn là thương tích." Triệu bộ đầu nhìn qua Trương công tử dặn dẹo tứ chi, run giọng nói: Mà còn sống không? Người kia gật đầu đáp, còn hơi thở. Triệu bộ đầu tàn nhẫn đập hắn một chân quát, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, không mau đưa Trương công tử đi tìm đại phu đi. Chờ đến lúc hai người cẩn thận nâng người thanh niên kia rời đi, Triệu bộ đầu liếc nhìn xung quanh, cả giận hô to, đây là ai làm? Một xác ngựa chết nằm ngay giữa đường, một thiếu niên tay cầm thiết côn đứng trước xác ngựa đó. Triệu bộ đầu nhìn khoảng cách từ xác ngựa đến chỗ này, nói ít cũng phải cỡ xa 5-6 trượng, khó trách công tử nhà họ Trương đã bị ngã thành cái dạng kia. Khoảng cách xa như vậy mà không ngã chết, coi như là hẳn phúc lớn mạng lớn rồi. Triệu bộ đầu đi đến bên người của thiếu niên. Là ngươi làm sao? Thiếu niên nhìn hắn đáp, hắn phóng ngựa ở đầu đường, thương tổn người qua đường. Nhưng mà ngươi không thể làm như vậy chứ. Giọng nói Triệu bộ đầu đề cao mấy phần, ta không có ngăn cản hắn, ngựa của hắn đâm chết người. Thiếu niên tay cầm thiết cung lên lại buông xuống, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố đất không cạn. Triệu bộ đầu liếc qua hố đất bỗng nhỏ giọng lại, cái kia vậy người cũng không thể đã thương người chứ. Lúc ấy không có kịp nghĩ đâu. Thiếu niên giải thích, ta chỉ giết ngựa còn hắn tự mình bay ra ngoài. Triệu bộ đầu trừng to con mắt khẽ quát, ngươi không giết ngựa, Trương công tử có thể bay ra ngoài sao? Vậy thì ta mặc kệ. Thiếu niên nhìn hắn, nhìn người qua đường xung quanh nói tiếp, ta không có đụng hắn, họ đều có thể làm chứng. Triệu bộ đầu hơi đau đầu liếc nhìn hắn, coi như ngươi không có giết người, giết ngựa là không đúng. Cái vị thiếu hiệp kia không bằng cùng chúng ta đi nha môn một chuyến, chúng ta sẽ từ từ nói như thế nào. Ta không đi, trong nha môn không có người tốt. Triệu bộ đầu dọa dẫm, chống lệnh bắt người là đại tội đó. Thiếu niên cầm thiết côn lên trong tay, đi lanh quanh, vẫn là cái bộ mặt tự tin hô lớn. Các người tới đi, ta không có sợ đâu. Bọn bộ khoái đang dây bên người của hắn, không khống chế được, liền lui lại một bước, họ đang sợ hãi. Cây gậy kia xem qua là từ tinh thiết đúc thành rồi, quơ múa một cái như là quấy đều không khí bốn phía. Một côn này đi xuống có bao nhiêu khí lực, nhìn cái đầu ngựa máu thịt bè bé kia thì biết rồi. Một bộ khoái ngó sang phụ nhân cùng tiểu nữ hài đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, đột nhiên cất tiếng hỏi, vừa rồi người xém bị đụng chính là các ngươi sao? Tiểu cô nương bèn gật đầu, đại ca ca cứu ta, đại ca ca không phải là người xấu đâu. Bộ khoái nhìn Triệu bộ đầu, Triệu bộ đầu lập tức hiểu ý, nhìn sang phụ nhân kia và tiểu cô nương nói, việc này đã có quan hệ với các ngươi, vậy thì phiền các ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Sắc mặt phụ nhân theo lời nói kia mà biến hóa. Thiếu niên bước lên một bước, ngăn hai mẹ con phía trước. Triệu bộ đầu thấy thế, sắc mặt bỗng trầm xuống. chẳng lẽ ngươi muốn công nhiên chống lại quan phủ hả? Ai làm nấy chịu, không có liên quan tới bọn họ, ta và các ngươi cùng đi. Triệu Bộ Đầu trên mặt tươi cười, được, vậy làm phiền thiếu hiệp đi cùng chúng ta một chuyến. Thiếu niên cầm trong tay thiết côn đi phía trước, Triệu Bộ Đầu ngó sang một gã tùy tùng đứng sau lưng, nhỏ giọng phân phó. Trong chừng hai mẹ con này, đừng có để họ chạy thoát. Nói xong, chỉ một người khác, nhanh báo tin cho Trương Phủ đi. An bài tốt những cái chuyện này, hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên phía trước, khóe miệng khinh thường giật nhẹ. Cầm một cái thiết côn thì thật coi mình là tôn hậu tử sao? Chờ đến nha môn, nhìn hắn còn càng rỡ thế nào nữa. Chờ những người này rời đi, đám người rốt cuộc bắt đầu trở nên ồn ào. Cái vị thiếu hiệp kia thân thủ không tệ, nhưng mà quá lỗ mãng rồi. Đắc tội với Trương Phủ, đáng tiếc. Hắn không nên đi nha môn, chỗ kia đi vào coi như không có ra được đâu. Ở phía sau đám người, Lý Dịch nhìn sang Như Nghi khẽ hỏi. Ta không có nhìn lầm chứ, tại sao mà tiểu tiểu thúi kia lại ở chỗ này? Như Nghi cũng như hắn hơi kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Không biết những năm nay trên người của hắn xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà thật sự hắn đã lớn rồi. Lý Dịch cười nói, tiểu tử thúi đó tuy là tinh nghịch nhưng mà vẫn có trách nhiệm. Chúng ta mau đi nhanh đi, nếu không hắn có thể chịu khổ đó. Lý Dịch gật đầu, nhìn những cái bộ khoái đó biến mất không còn phương hướng, nhịn không được thở dài. Dưới chân thiên tử, thiên nữ, vậy mà cái chuyện này trắng trợn xảy ra. Sư điệt này thật đúng là không xứng chức hoàng đế rồi. Hai người theo các nha dịch kia hướng quan viên đi đến chỗ cửa thành. Vệ Lương, Trần Thanh, Phàn Kiều, ba người bọn họ ngẩng đầu nhìn. Ba người bọn họ nhìn mặt trời gay gắt, sau đó nhìn về phía trước đường đi, con mắt đã trông mòn rồi. Không biết qua bao lâu, Phàn Kiều nhịn không được lau mồ hôi hỏi, có phải là bệ hạ đã lầm thời gian hay không vậy? Đã qua một canh giờ sao mà cảnh dương vẫn chưa tới? Trần Thanh cũng lao đi một vòng mồ hôi tiếp lời, chờ một chút đi. Trương Phủ, người thanh niên tứ chi đứt đoạn rốt cuộc đã tỉnh lại, nhưng mà tỉnh lại còn không bằng hôn mê, nằm ở giữa giường rú thảm không thôi. Trong phòng, người phụ nhân khổ sở đến chảy nước mắt. Nàng lao nước mắt nhìn sang nam tử trung niên bên cạnh, khóc lóc kể lể. Lão gia là ai đánh thần nhi thành cái dạng này vậy? Chắc chắn không thể bỏ qua cho hắn rồi. Hắn quay đầu nhìn về một vị nam tử trẻ tuổi khác truyền lệnh. Chuyện này ngươi tự mình đi xử lý đi. Dân, phụ thân. Một nam tử trẻ tuổi thưa một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng. Khi mà hắn đi ra khỏi cửa phủ, vừa dặn đụng phải một người khác. Thanh niên kia nhìn lên bèn kinh ngạc hô. Ngươi đi đâu? Ta đang muốn cùng ngươi uống rượu mà. Có một số việc phải xử lý rồi. Nam tử trẻ tuổi nhìn người thanh niên kia lại nói. Nếu ngươi không có bận chuyện gì á, không ngại cùng đi với ta. Thanh niên này gật đầu biểu hiện đồng ý. Được, vậy thì nhanh lên. Ngày hôm nay thúc thúc ta có việc, cho nên mới ra ngoài, không biết lúc nào trở về nữa. Không thể để cho ngài ấy phát hiện ta đã trộm chuồng đi đó. Chương 1193, còn có đồng bọn. Thiếu hiệp, chuyện này ở trên công đường không thể mang binh khí đâu. Một tên lính đi đến bên cạnh thiếu niên, cười một cái muốn lấy đi vũ khí trong tay quán. Tay của thiếu niên nắm chặt. Tay thiếu niên nắm chặt lấy vũ khí, tên lính kia dùng hết sức lực toàn thân, nhưng mà vũ khí vẫn không nhúc nhích tí nào. Tên lính kia há hốc mồm. Thiếu hiệp, cái chuyện này à. Thiếu niên rốt cuộc cũng buông tay ra. Tên lính đó dùng hết sức lực mới đưa được vũ khí kia nhấc qua. Mặt đó bừng luôn, nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên thì càng thêm hoảng sợ. Một nam nhân mặc quan phục ngồi trên công đường, đập đập kinh đường mọc hỏi. Dưới đường là người nào, đã phạm cái tội gì? Triệu Bộ Đầu tiến lên trước một bước, không người nói. Bẩm Chu đại nhân, người này hành hung, đánh chết ngựa của tiểu công tử Trương gia, còn làm tiểu công tử Trương gia bị trọng thương, cho nên thuộc hạ mang hắn về. Ánh mắt của Chu Huyện Lệnh nhìn thiếu niên. Phạm nhân dưới công đường, ngươi tên là gì? Thiếu niên nhìn hắn bình tĩnh nói. Liễu Tiểu Hổ. Chu Huyện Lệnh một lần nữa vỗ kinh mộc đường lớn tiếng nói. Phạm nhân Liễu Tiểu Hổ, vì sao mà ngươi hành hung đã thương người trên đường? Hắn phóng ngựa trên đường lớn. Thiếu niên giải thích. Xém chút đụng trúng người khác, ta chỉ là đánh tổn thương ngựa. Ta chỉ đánh tổn thương ngựa, không có làm hại người. Chu Quyền Lệnh cả giận nói, ngươi trực tiếp gây thương tích cho ngựa, gián tiếp đã thương người, cái này có gì khác nhau? Có khác nhau chứ. Thiếu niên nói một cách rõ ràng có trật tự. Hắn phóng ngựa trên đường lớn, mọi người đều có thể ngăn lại, ta đang cứu người, không phải đang đả thương người. Chu Huyện Lệnh nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Thiếu niên này rất là khó chơi, quan trọng là lời của hắn nói rất có đạo lý. Trên đường phố Hoàng Đô, làm sao có thể để người khác phóng ngựa tùy ý? Nếu như cấm quân gặp được, cho dù bị bắn giết giữa đường cũng không tính quá phận. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, người phóng ngựa là tiểu công tử của Trương gia. Trương gia đó là nhà như thế nào chứ? Nhà có công lao lập quốc đó, nhà có thể ngang nhiên tồn tại ở Hoàng Đô. Huống chi bây giờ là nữ hoàng cầm quyền, một mạch hoàng tộc Dương Thị đã bị cái tên bạo quân chết rồi kia truy sát, hầu như không còn ai, chỉ còn lại có một mình nữ hoàng bệ hạ. Đời hoàng đế tiếp theo chắc chắn sẽ có một nửa huyết mạch khác rồi, còn không biết chọn từ quý tộc nhà cao cửa rộng nào. Vậy mà hắn dám đắc tội người Trương gia, đang cực kỳ có hy vọng. Chu Huyện Lệnh đau đầu khi mà nghĩ đến những cái chuyện này, đã có hai người từ bên ngoài đi vào. Lúc thăng đường, ở bên trong công đường không được khép lại, trên mặt Chu Huyện Lệnh đang dấy lên mấy phần giận dữ. Vừa mới cầm lấy kinh đường mộc thì nhìn khuôn mặt của hai người kia, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhẹ nhàng buông cái vật đang cầm xuống. Hắn lập tức đi đến dưới đường cười nói, Trương công tử, Trần công tử, hai vị đại gia quan lâm, bản quyện không có tiếp đón từ xa được. Vị này Trương công tử chính là đại công tử Trương gia, hắn không thể không cẩn thận đối đãi, còn cái vị kia càng không thể được. Công tử Trần Tuấn Trần chính là cháu ruột của tướng quân Trần Thanh Trần. Trần tướng quân đã theo nữ hoàng đánh từ Thương Châu đến đây, lại nâng đỡ cho nữ hoàng, được nữ hoàng cực kỳ coi trọng. Trần tướng quân không có con trai, cho nên trong lòng luôn coi cái đứa cháu ruột này như là con nói giỏi của mình vậy. Tiền đồ sau này của Trần Tuấn tất nhiên không thể đếm được. Người trẻ tuổi họ Trương nhìn Chu Huyện Lệnh từ tốn nói, xá đệ đã bị người ta hành hung bên đường, bản thân đã bị trọng thương, phụ thân đại nhân để ta tới đây để mình xem thử, Chu đại nhân tiếp tục thẩm án, không cần để ý đến chúng ta. Trong lòng của Chu Huyện Lệnh thầm mắng, cái tên tiểu tổ tông này ngược lại nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Cái gì mà gọi không cần phải để ý đến họ, họ đều đứng chỗ này, làm sao có thể mặc kệ được. Trên mặt hắn tươi cười, phân phó nha dịch sau lưng nói, nè nè, chuyển hai cái ghế cho hai vị công tử đi. Sau đó, hắn đi đến công đường một lần nữa, bỗng nhiên vỗ kinh đường mộc cả giận nói, phạm nhân Liễu Tiểu Hổ, ngươi tùy ý đã thương người khác, gây nên người trọng thương, cuối cùng có nhận tội không? Thiếu niên nhìn hắn nói, ta không có gây thương tích cho người nào cả. Trước con mắt bao người, nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn dám ngụy biện. Trên mặt của Chu Huyện Lệnh lộ ra sắc mặt giận dữ, lấy từ bên trong cái thùng thâm ra một cây sâm, ném xuống dưới đường nói, đánh trước 20 gậy. Liễu Tiểu Hổ không phục nói, ta không có tội, tại sao mà lại đánh ta? Hai tên nha dịch từ bên cạnh đi tới, ấn lấy bả vai của hắn, hai cánh tay của hắn nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp ném hai cái tên kia ra xa. Chu Huyện Lệnh bị kinh ngạc lớn tiếng nói, ngươi là người xấu, mày còn dám làm loạn công đường. Nhanh, người đâu, mau tới đây bắt hắn lại cho ta. Hơn 10 nha dịch hô nhau mà lên, ba chân bốn cẳng, Liễu Tiểu Hổ đương nhiên không có khoanh tay chịu trói. Hắn trực tiếp dơ lên, đạp vào mặt của một người, nhất thời có mấy người bị hắn đạp ngã. Những người còn lại càng ngây người tại chỗ, không dám bước lên trước một bước. Lực của thiếu niên này vô cùng lớn, giống y như là giả thú vậy, hơn 10 người còn không đè được hắn. Họ đi lên chả khác nào bị đánh thêm. Liễu Tiểu Hổ lại cầm cái vũ khí trước mặt, tay nắm chặt, tàn nhẫn đập mạnh lên mặt đất. Mọi người cảm thấy cả công đường đều bị chấn động. Hắn liếc nhìn xung quanh mới nói, các ngươi cùng lên đi. Chu Huyện Lệnh lúc này không có vui vẻ, khi mà nói chuyện đều đang run rẩy. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Hắn nhìn nha dịch đứng ở đó ngừng bước không có tiến lên, cả giận nói, đều thất thần làm gì, mau gọi thêm người đến đi. Quân lính ở huyện nha cộng lại chỉ hơn 10 người thôi, cũng không phải là tất cả bọn họ đều ở trong huyện nha. Trong thời gian ngắn chỉ có thể tụ tập được hơn 20 người. nhìn thấy thiếu niên cầm vũ khí trong tay đứng trong nội đường, không ai dám lên trước. Thật sự, vũ khí trong tay của hắn quá dọa người, đây vốn dĩ không phải là người mà là giả thú. Chu Quyền Lệnh nhìn cục diện giằng co, lập tức đi xuống, đi đến bên cạnh hai tên công tử trẻ tuổi, khổ sở nói: Trương công tử, Trần công tử, các ngươi nhìn, cái chuyện này á, không sao. Trần Tuấn cười nói, cách nơi này mấy trăm bước phía xa là cổng thành. Ngươi sai người gọi quân trấn thủ tới đây, không phải được sao? Chu Quyền Lệnh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói, được được, hạ quan phái người đi ngay. Trần Tuấn ném một tấm lệnh bài cho hắn cười nói, cầm cái này cho thuận tiện đi, đa tạ công tử. Chu Quyền Lệnh chắp tay tiếp nhận lệnh bài, đem giao cho một tên lính nói, nhanh nhanh nhanh, mời thủ quân qua đây giúp đỡ đi. Vừa khác, Triệu Bộ Đầu nhìn thiếu niên kia trung giọng nói, ngươi buông cây gậy kia xuống, ngươi là đang tạo phản sao? Tạo phản ngươi có biết không vậy? Mất đầu có đúng không? Thiếu niên không có muốn động đậy, một tay lanh quanh cầm cây gậy kia, dọa 10 tên nha dịch lui một bước một lần nữa. Mấy năm không gặp, cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi học đâu được chút bản lĩnh rồi. Một âm thanh truyền đến từ phía sau lưng của mọi người, những tên nha dịch đó quay đầu lại, nhìn thấy có người đi tới, lập tức tránh ra chừa một con đường. Liễu Tiểu Hổ nhìn thấy có hai bóng người từ bên ngoài đi vào, hơi khó có thể tin được, xoa xoa con mắt, sau đó vũ khí trong tay rơi xuống mặt đất. Như nghi tỷ tỷ, tỷ phu. Lý Dịch đi tới, vỗ đầu quán nói, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi đã cao lớn mạnh mẽ như vậy rồi. Vũ khí trong tay của Liễu Tiểu Hổ rơi trên mặt đất, hai nha dịch thấy thế, dỗ dàng xông lên phía trước, nhanh chóng mang nó ra ngoài. Chu Quyền Lệnh nhìn thấy cái tên nha dịch của mình đứng sững sờ nguyên một chỗ, lớn tiếng nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh chóng bắt lấy hắn, sống hay chết không cần lo. Một bọn nha dịch nghe vậy nhao nhao rút binh khí trong tay ra, khua tay xông lên, tỷ phu cẩn thận. Trên mặt Liễu Tiểu Hổ rốt cuộc xuất hiện tia bối rối, bảo vệ trước mặt của Lý Dịch. Lý Dịch cười cười đi đến trước mặt của hắn, tiện tay túm lấy thanh đao của tên lính, dùng lưỡi đao đập choáng hai tên lính. Bên phía Như Nghi đã ngã xuống 10 tên rồi. Chu Quyền Lệnh thấy thế, sắc mặt đại biến, bật thốt lên, ôi trời, hắn có đồng bọn. Các bạn vừa nghe xong tập 186 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.